không hề ngủ. Tiếng Văn Đào hút thuốc một cách chậm rãi, làn khói trắng bay lên vần vít cùng những suy nghĩ về Song Hỷ. Chuyện đêm nay, anh thừa nhận mình là kẻ hèn hạ, thủ đoạn, đích xác, đây không phải là việc người quân tử làm ra. Song, đâu phải anh chưa thử qua cách thổ lộ với Song Hỷ. Vậy mà cuối cùng, Song Hỷ lại đi săn mắt. Tuy rằng lần săn mắt này chấm dứt là do hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nhưng một khi Uông Khởi đi rồi, biết đâu sau này lại có lý kỳ chân kỳ nào đó. Có trách một ngày nào đó sẽ có người phụ nữ quyết lấy Song Hỷ, dù điều kiện của cậu tệ đến thế nào. Xã hội này chính là như thế, đòi anh vụng túng làm càn, lắm kẻ sẵn sàng vì vi phạm những quy tắc thông thường để đạt được lợi ích tốt nhất. Chuyện đêm nay xét ở góc độ nào đó, coi như anh đã có được Song Hỷ, cũng làm giảm nhẹ tình trạng đói khát do nhìn được mà không ăn được. Anh bây giờ thân thể như một con thú đã được ăn no nê, vô cùng thỏa mãn, nhưng nghĩ đến phản ứng của Song Hỷ, cảm giác thỏa mãn này không khỏi sụt giảm, rồi lại có chút nản lòng. Cơ thể nóng lên khi nhớ lại trận mây mưa, còn lý trí thì cố gắng tỉnh táo, tự hỏi sáng mai phải làm sao để thuyết phục Song Hỷ đây. Trong trạng thái lúc nóng lúc lạnh như thế, Tương Vân Đào chào đón một ngày mới. Khi những tia nắng sớm nhuộm vàng khung cửa kính, Tương Vân Đào dưới tắt thuốc đi tới phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, lo lắng Song Hỷ sẽ không từ mà biệt. Cả đêm anh cố gắng căng tai ra nghe động tĩnh ở phòng đối diện. Lúc này đây, khẽ mở cánh cửa nhìn lén vào, thấy trên giường có một vật thể thon dài thì mới thở phào nhẹ nhõm đi vào bếp. Nhà bếp của Tương gia có đầy đủ tất cả những vật dụng bếp núc sáng loáng, nhưng với anh mà nói, mấy thứ này dùng để trang trí là chính. Ngay cả nơi này anh cũng ít khi bước vào. Hôm nay thì khác, hôm nay anh sẽ sử dụng chính sách dụ dỗ đối với Song Hỷ. Tương Văn Đào vo gạo nấu cháo, rất cẩn thận tỉ mỉ. Đây là món sở trường duy nhất mà anh biết làm, cháo nấu rất ngon. Xong xuôi liền mang một bát đến phòng Song Hỷ. Anh cứ tưởng Song Hỷ vẫn còn đang ngủ, nào ngờ vừa bước vào, trên giường trống không. Đang ngạc nhiên thì phòng tắm truyền đến tiếng nước xả. Sau đó, Song Hỷ ôm bụng tập tễnh bước ra. Sắc mặt cậu tái mét, tay ôm bụng thế kia. Tương Vân Đào vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì. Anh lo lắng hỏi han, có phải bị tiêu chảy không? Song Hỷ không buồn để ý đến anh, nét mặt hơi bối rối. Tương Vân Đào biết mình đoán trúng thì thoáng ân hận, đã biết Song Hỷ là lính mới. Hơn nữa, lúc ấy cậu vừa lúng túng vừa xấu hổ, căn bản là không thể dệt sạch được chỗ ấy. Lẽ ra mình nên kiên trì giải quyết tốt hậu quả mới phải. Tớ mới nấu cháo, cậu ăn đi, tớ đi tìm thuốc cho cậu. Lúc anh mang thuốc về, phát hiện cháo trong bát còn nguyên si, chưa ai động. Song Hỷ thay quần áo, sắc mặt cậu khó coi, đang cài khuy áo. Tương Vân Đào nhìn khí sắc của cậu, hắng giọng, cố dùng một ngữ điệu dịu nhẹ nhất. Thân thể không khỏe, có muốn đi làm sao? Song Hỷ không thèm để ý đến anh. Tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi. Lần này Song Hỷ có phản ứng. Câu nói của Tương Vân Đào khiến động tác của cậu ngừng lại, môi mấp máy muốn nói, ai cho cậu tự quyết định, nhưng á miệng vốn không phải tác phong của cậu, cuối cùng vẫn không nói ra. Tương Vân Đào thấy cậu hơi dừng rồi lại tiếp tục cài khuy áo, dường như không bỏ ý định muốn ra ngoài. Anh không kìm được là nhẹ giọng khuyên, vậy nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì hơn. Song Hỷ khép hờ đôi mắt, xoay người lại nhìn về phía anh. Tôi đi tìm phòng trọ. Tim Tương Vân Đào đập mạnh, miệng đang chát, hồi lâu mới trả lời. Vẫn quyết định chọn ra ngoài sao? Song Hỷ trầm mặt chậm rãi nói. Tương Vân Đào, nếu tôi ở lại, tôi cũng không biết phải đối diện với cậu thế nào. Thanh âm của cậu trầm thấp cuối cùng vẫn nói thật lòng. Tôi không vượt qua được chính mình. Chương 32. Tương Vân Đào im lặng, anh đoán lúc này trong lòng Song Hỷ, chắc mình cũng chả khác nào con rắn độc đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm. Có khi còn tệ hơn ấy chứ, như kiểu một kẻ khác chuyên đi hại người. Dư vị đần chát khiến anh muốn thở dài một câu. Song Hỷ, rõ ràng cậu cũng có cảm giác mà, lại càng không khỏi cười khổ. Nhưng lời nói ấy làm sao anh dám nói với Song Hỷ đây? Chắc chắn Song Hỷ cũng ý thức được điều ấy nên mới vội vàng né tránh như thế. Một người đàn ông suốt 30 năm tình huống vẫn bình thường, này bỗng phát hiện ra trong một lúc làm chuyện đó với người đồng giới với mình cũng có khoái cảm. Với cậu mà nói, đây quả là một đả kích lớn. Nghĩ đến đây, anh thấy hành động của Song Hỷ cũng dễ hiểu thôi. Vậy phải chăng, bây giờ anh nên để cậu có chút thời gian, dù anh có muốn hay không, Song Hỷ cũng quyết dọn ra ngoài. Từ khi cậu đến Thượng Hải,